干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干 Chương 78. Có phải danh y mưu đồ chuyện bất lương? Lý Hằng Thu bỗng gật đầu nói: "Là thật, là thật." Luffy hỏi: "Việc chi mà là? Sao lão Đinh Bội đi đón dược sư cho tới bây giờ vẫn chưa thấy về chứ? Có lẽ vì hai bên lạc đường không gặp nhau chăng? Hai bên đã ước hẹn từ trước nơi hội diện thì khi nào mà lạc nhau được?" Quả nhiên có điều gì lạ thiệt, nhưng mà sao Thế Nguyên cô nương vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, dường như là không xảy ra chuyện gì bất trắc. Phải chờ cô ra hỏi xem mới rõ được. Dù này chúng ta hãy liệu xem, không nên hấp tấp. Nếu cô lộ vẻ vui mừng thì hãy hỏi. Nhật bằng vẻ mặt cô có bề nghiêm trọng thì đừng có nhắc tới vội, cần phải nhẫn nại mới được. Hai người ngồi chờ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, mới thấy Nguyên Nhi uể oải bước ra nhà khách. Lý Hằng Thu ngấm ngầm quan sát hình sắc của Nguyên Nhi, thì thấy mí mắt nàng tựa hồ có vẻ lo buồn. Luffy khẽ hỏi: "Bệnh tình của lệnh tổ phụ?" Chưa dứt lời, Nguyên Nhi đã thở dài đáp: "Theo chỗ nhận xét của tiện thiếp thì bệnh tình của lão nhân gia khá nhiều rồi mới phải. Mấy bữa nay, chẳng những người đã ăn uống được một chút, mà tinh thần dường như cũng tỉnh táo hơn nhiều. Tại hạ xin có lời kính mừng cô nương. Nhưng mà theo lời của Đàm dược sư thì bệnh thế của gia gia tiện thiếp chẳng những không thuyên giảm chút nào mà còn nặng lên nhiều là khác nữa." "Tại sao vậy?" "Tiện thiếp cũng không hiểu nữa. Đàm dược sư nói vậy thì mình muốn không tin cũng phải tin." "Vậy từ ngày lệnh tổ phụ mắc bệnh, chỉ có một mình Đàm dược sư cứu trị, chứ chưa thay tay lần nào có phải vậy không?" "Hiện nay, lão là thần y đệ nhất trên chốn giang hồ. Lão mà chữa không nổi thì thầy khác còn làm gì được?" Luffy ồ lên một tiếng rồi hỏi: "Coi chừng lệnh tổ phụ dường như mắc bệnh trong một thời gian khá lâu rồi phải không?" "Tính ra cũng đến 5 năm. Lý Hằng Thu giật mình kinh hãi hỏi lại: "Lệnh tổ phụ đã mắc bệnh 5 năm rồi sao?" "Nếu tính từng ngày từng tháng từ đầu đến cuối thì quá 5 năm, gần 6 rồi đó." "Cô nương trà trộn vào quân phủ và phương phủ với mục đích lấy cho bằng được mấy vật của hai nhà này, vậy cô nương đã lấy được chưa?" "May mà tại hạ lấy được cả nên mới duy trì được mạng sống của tổ phụ cho đến ngày nay." Lý Hằng Thu sực nhớ tới cây linh chi trồng ở trong ngôi chùa quan, chàng không nhịn được hỏi ngay: "Cả cây linh chi cô nương cũng đã lấy được rồi chứ?" "Chẳng giấu giếm gì Lý huynh, cây linh chi đó cũng đã lọt vào tay tiện thiếp và đã mang về đây rồi." "Tại hạ được nghe cây linh chi đó linh nghiệm vô cùng, nó có thể cải tử hồi sinh cho người ta mà." "Đúng vậy, nhưng nó chỉ có công hiệu trong một thời gian, chứ lâu quá thì không thể bảo nó là một vật có thể tiếp đời sống cho người ta mãi mãi." "Đàm dược sư y thuật như thần, mà chữa bệnh cho lệnh tổ phụ trong mấy năm trời vẫn không khỏi, thì thật là một chuyện khó tin đó." Nguyên Nhi nháy mắt mấy cái, rồi trợn lên tròn xoe nói: "Đúng vậy thật. Lôi lão tiền bối nhắc tới chuyện này, khiến cho tiện thiếp cũng cảm thấy có một điều quái dị." Nàng ngừng lại một chút và hỏi: "Liệu hai vị có giúp cho tiện thiếp khỏi cơn hoang mang này được không?" Luffy hỏi ngay: "Điều chi mà hoang mang?" "Chúng ta giữ lão Đàm dược sư ở lại, để hỏi cho biết rõ sự tình." "Cô nương nên hỏi lão trước, rồi bọn tại hạ ngồi bên sẽ hùa nói theo." "Hay lắm, vậy chúng ta cứ thế." Luffy trong lòng rất lấy làm kỳ, bụng báo giả: "Đàm dược sư coi bệnh cho ông già này đã bấy nhiêu năm, mà sao Nguyên cô nương đối với bệnh tình của gia gia chẳng hiểu gì hết gì?" Luffy còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên có tiếng giày vọng lại, liền im tiếng không nói nữa. Mọi người ngoảnh đầu nhìn ra, thì thấy Đàm dược sư tay cầm bì thuốc, rảo bước tới nơi. Luffy đứng dậy chắp tay nói: "Xin bái kiến Đàm dược sư." Đàm dược sư đặt bì thuốc xuống, cười ha hả nói: "Hai vị có nhớ mối thù tại hạ cho thuốc độc hay không?" "Vậy đã qua rồi, dược sư còn nhắc tới làm chi? Có điều tại hạ muốn hỏi dược sư một việc." "Được, việc gì?" "Có việc liên quan đến bệnh tình của tổ phụ của Nguyên cô nương đây." "Chính giảng bối cũng nóng lòng muốn biết liệu gia gia giảng bối có còn cơ cứu vãn được hay không?" Đàm dược sư trầm ngâm một chút rồi nói: "Vụ này khó mà nói quyết được." Luffy khẽ đằng hắn một tiếng rồi tiếp: Trên chốn giang hồ còn ai không biết Đàm Dược Sư y thuật tinh thâm đến trình độ tột bậc, ở thế gian này quyết không còn một tay lương y nào sánh kịp đâu. Đàm Dược Sư gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Nguyên Nhi đáp. Bệnh tình của lệnh tổ phụ rất là kỳ quái. Từ ngày lão phu ra tay chữa bệnh cho lão nhân gia, tính đến nay đã ngoại 3 năm rồi, có phải không? Dạ, đúng vậy. Với tài năng của Dược Sư, mà phải chữa tới 3 năm thì thật là một chuyện quái dị. Đúng vậy, chẳng những cô nương cho là kỳ dị, mà chính lão phu đây cũng cảm thấy có một chuyện cực kỳ quái đảng. Lão đưa tay lên vuốt râu, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp. Người đời tán tụng lão phu y thuật thần kỳ, bất luận là kẻ bị trọng thương hay người mắc chứng bệnh kỳ dị đến đâu, lão phu chỉ cầm mạch một cái, coi qua thương thế là lập tức quyết đoán ngay có chữa được hay không. Lão phu chưa từng coi trật cho một ai bao giờ. Nhưng mà bệnh tình của lệnh tổ phụ biến đổi thất thường, khiến cho lão phu đây khó mà nói quyết được. Tại sao lại như vậy chứ? Vì lão phu cầm mạch, có lúc thấy tựa hồ hư nhược quá rồi, đến trình độ khôn về cứu vãn. Nhưng mà cho uống thuốc thì đột nhiên thuyên giảm rất nhiều. Nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Khi coi mạch kỹ lại thì chẳng thấy tiến bộ chút nào hết. Có khi lão phu ở đây cả tháng, nghe bệnh tình biến quá mà thủy chung vẫn không được như ý. Vì vậy nên lão phu không đem bệnh thế của lệnh tổ phụ nói kỹ cho cô nương hay được. Lô Phi đột nhiên nói xen vào. Tại hạ có mấy lời chứng tai, nói ra xin Dược Sư miễn trách. Không hề chi, các hạ có điều chi thì cứ nói. Quy cô nương mấy lần hạ sơn, do làm tỳ nữ ở quân phủ và phương phủ, phải chăng những vụ đó có liên quan đến bệnh thế của tổ phụ? Đúng vậy. Nguyên Nhi hỏi, bao nhiêu vấn đề Dược Sư giao cho giảng bối giải quyết, may mà giảng bối đều làm được chu đáo, không đến nỗi nhục mệnh. Giảng bối lấy được 3 vật trân quý của phương gia, cùng với cây nhân sâm ngàn năm giống như hình người. Chẳng lẽ cả những thứ đó cũng không có cách nào chữa cho gia tổ khỏi được sao? Đàm Dược Sư được cặp mắt lấp loáng nói. Có một điều hẳn cô nương chưa quên, là tuy cô nương tài hoa tuyệt thế, cơ trí hơn đời, đi lấy về những vật quý báu đó do lão phù chỉ định. Nhưng mà mỗi một lần cô nương hành động là một lần lão phu phải đem toàn lực ra giúp đỡ mới mong thành công được. Những cái đó giảng bối nhớ luôn trong dạ và chẳng bao giờ quên ơn đức của Dược Sư mà. Vậy Nguyên cô nương biết lão phu không có chuyện mua đồ gì cả chứ? Lô Phi đằng hắn một tiếng, dường như y có điều gì muốn nói, nhưng không hiểu y nghĩ sao lại kín tiếng không thốt ra nữa. Đàm Dược Sư đã mắt nhìn Lô Phi nói. Lô huynh có điều chi cao kiến, xin cứ nói cho nghe. Tại hạ không thông y thuật, nếu bụng nghĩ sao miệng cứ nói vậy, mà sợ quý vị cười cho. Tiên thần y của lão phu đối với các vị không còn nguyên vẹn nữa, ít ra là phải trừ đi một nữa, vậy các hạ còn sợ ai cười? Dược Sư đã dạy vậy rồi, vậy tại hạ cứ nói cho sướng miệng. Lão phu rửa tay để nghe đây. Dường như Dược Sư vừa nói vì không tìm được ra căn bệnh của tổ phụ Nguyên cô nương, nên Dược Sư chưa có biện pháp nào để chữa khỏi. Nói ra càng thêm xấu hổ, cho tới nay lão phu vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân bệnh tình của lão gia. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Có lúc lão phu nhận định không còn cách nào cứu trị được, rồi 2 tháng sau trở lại, vẫn thấy lão gia còn sống ở thế gian. Xong, lúc lão phu xem ra có cơ cứu vãn được, cho uống thuốc mạnh vào, thì bệnh thế của lão gia lại trầm trọng thêm. Vì bệnh tình chợt thăng chợt giảm, khiến cho y thuật của lão phu mất hết linh nghiệm. Lô Phi nói, bệnh tình đã kéo dài hàng mấy năm, mà tăng giảm thất thường dưới bàn tay của bậc danh y đệ nhất thiên hạ, thì là một chuyện kỳ dị khó có người tin được đó. Đàm Dược Sư từ từ đứng lên nói, Nguyên cô nương, lão phu đã để thuốc lại đó, cô nương cứ chiếu theo phương pháp mà lão phu chỉ thị sắc cho lão gia uống. Nguyên Nhi giật mình kinh hãi hỏi, Dược Sư muốn bỏ đi hay sao? Phải rồi, lão phu có việc đã ước hẹn với người, chậm là 7 ngày, chốc là 3 ngày, lão phu sẽ trở lại. Lão nói xong không chờ cho Nguyên Nhi trả lời, đã trở gót ra khỏi nhà khách, dùng tuốt. Lô Phi nhìn bóng sau lưng xa dần, rồi mất hút, y mới thở phào một cái nói. Nguyên cô nương, tại hạ có đôi lời chướng tai muốn nói, xin cô nương miễn trách. Xin lỗi tiền bối cứ nói thẳng, bất tất phải rào đón. Nguyên cô nương biết Đàm Dược Sư trong trường hợp nào? Lão là bạn với gia gia của tiện thiếp. Lô Phi ồ lên một tiếng rồi tiếp. Ồ, với y thuật của Đàm Dược Sư mà mấy năm trời, lão không tìm ra được căn bệnh của lệnh tổ, thì thật là một điều quái dị quá sức tưởng tượng. Tiện thiếp cũng có ý rất hoài nghi, nhưng mà hiện nay trên thế gian này, ngoài lão ra thì còn ai là người chữa được bệnh cho gia gia của tiện thiếp chứ? Luffy vẻ mặt nghiêm trang đáp. Nếu quả lệnh tổ phụ mà mắc chứng bệnh bất trị, thì chính Đàm Dược Sư cũng chẳng thể kéo dài được mạng sống cho lão gia. Vì vậy nên có câu, thuốc chỉ trị được bệnh cho người chưa tới số, Đức Phật chỉ độ cho người hữu duyên. Lôi tiền bối nói chí lý lắm. Tại hạ muốn nói là, Đàm Dược Sư có thừa tài năng để cứu xét bệnh tình, để đưa ra kết quả mau lẹ. Nếu lão không chữa cho lệnh tổ bình phục được, thì bệnh thế đã thành vô phương cứu chữa rồi. Y đưa mắt nhìn Nguyên Nhi, ngừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng mà Đàm Dược Sư còn có thể kéo dài bệnh thế của lệnh tổ phụ, đưa vào tình trạng không chết mà cũng không sống. Lý Hàn Thu nói theo, cử động của Đàm Dược Sư cũng có chỗ khiến cho người ta phải sinh lòng ngờ vực. Điều bộ của lão dường như là có chuyện mưu đồ gì khác. Trước mắt chúng ta phải tìm ra chỗ dụng tâm của lão mới được. Hai vị tùy thông minh tuyệt thế, nhưng về phần kinh nghiệm giang hồ, từng trải những phen nguy hiểm, thì hãy còn chưa đủ. Tại hạ lớn hơn các vị mấy tuổi, tuy tài hoa và võ công không thể bì các vị kịp, nhưng mà về phần lịch duyệt, tại hạ tự tin còn hơn các vị một chút đó. Lưu huynh có điều chi dạy bảo, xin có nói thẳng ra, hạ tất phải quanh co. Vụ này ta phải bắt đầu từ chỗ căn bản. Y ngừng lại một chút rồi hỏi. Nguyên cô nương có thể cho tại hạ hay danh hiệu của lệnh tổ phụ được không? Nguyên Nhi ngần ngại nói. Cái đó thì... nếu Nguyên cô nương nhận thấy có chỗ không tiện thì thôi. Có điều tại hạ đã nhận thấy lệnh tổ phụ là một nhân vật rất có danh vọng đó. Đúng vậy, tên họ tổ phụ, tiện thiếp chẳng phải là không thể nói cho người ngoài biết. Có điều tiện thiếp không nỡ nhắc tới mà thôi. Tại sao là vậy? Gia gia nguyên là một bậc anh hùng, nay người bị con ma bệnh hành hạ dày dò, nên tiện thiếp không nỡ nói đến. Bệnh lão là chuyện tầm thường, trên đời hồ dễ mấy người thoát khỏi, chẳng có gì là xấu cả. Tội gì mà cô nương phải đa tâm như vậy chứ? Nhưng mà còn một nguyên nhân khác nữa. Nguyên nhân gì? Đàm Dược Sư đã căn dặn tiện thiếp, hay hơn hết là đừng có đem danh tánh của tổ phụ thổ lộ với người ngoài. Lôi Phi cùng với Lý Hàn Thu đồng thanh hỏi. Nếu vậy thì lại càng kỳ nữa, sao lại như vậy được chứ? Lão bảo gia gia tiện thiếp đắc tội với rất nhiều người, nếu để cho tên họ của lão gia đồn đại ra ngoài, sẽ có nhiều người tìm đến báo thù, mà lão gia hiện đang mang bệnh trong mình, dĩ nhiên là không có sức chống chọi. Té ra là vậy à? Nhưng mà hiện giờ, tiện thiếp đã mất lòng tin cậy ở nơi lão rồi, và hai vị đều không phải là người ngoài. Ví dụ tiện thiếp có nói tên họ của gia gia ra, cũng chẳng hại gì. Chỉ mong hai vị giữ bí mật là được. Nếu cô nương có lòng tín nhiệm bọn tại hạ, thì dĩ nhiên bọn tại hạ phải giữ bí mật. Khi nào lại môi hở răng lạnh với ai chứ? Bằng như cô nương không đủ tín nhiệm bọn tại hạ thì bất tất phải nói ra làm gì? Nguyên Nhi khẽ buông tiếng thở dài nói. Tổ phụ tiện thiếp tên gọi là Du Bạch Phong. À, có phải người ta thường kêu bằng Nam Thiên Nhất Công Du Bạch Phong không? Chính là tổ phụ của tiện thiếp. Tại hạ đã được nghe danh của lão gia từ rất lâu rồi. Lý Hàn Thu chưa hiểu Du Bạch Phong là nhân vật thế nào, nhưng không tiện hỏi, chàng ngồi lặng lặng, không nói gì. Lô Phi dường như đã nhìn thấy ý nghĩ của Lý Hàn Thu, liền mỉm cười nói. Gần trăm năm nay trong võ lâm có ba đại kỳ nhân, đó là Nhất Công, Nhất Tuyệt và Nhất Phong Kiếm. Nhất Tuyệt tức là sư phụ Lý Đệ về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm, Nhất Công là Du Bạch Phong tổ phụ của cô nương đây. Còn Phong Kiếm, tuy võ công tuyệt thế, song lão hành động như kẻ điên khùng, mà thời gian xuất hiện giang hồ không được bao lâu, nên ít người biết đến. Y nói tới đây, rồi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu. Hiển nhiên trong lòng Y còn nhiều điều muốn nói, nhưng Y ngừng lại không nói nữa. Lý Hàn Thu cũng hiểu vậy, nhưng chàng không hỏi. Nguyên Nhi khẽ thở dài nói. Song thân của tiện thiếp mất sớm, ở với tổ phụ từ thổi nhỏ cho đến khi khôn lớn. Dòm trời bát ngát mà tiện thiếp chỉ còn có một người thân. Vì cố ý muốn chữa bệnh cho lão nhân gia, tiện thiếp đã hao phí không biết bao nhiêu là tâm huyết. Từ thuở nhỏ, tiện thiếp đã phải suy nghĩ nhiều, cũng lo mưu thiết kế, thì mới hoàn thành được những điều yêu cầu của Đàm Dược Sư. Vậy mà vẫn khó lòng giảng hồi được sinh mạng cho gia gia. Đây là nàng mới nói ra mấy câu thừa thớt, chứ chưa phải nàng đã đem hết nỗi lòng ra trình bày. Song cũng đủ bao quát biết bao nhiêu nỗi gian truân khổ sở và tấm lòng chí hiếu chân thật của nàng. Lôi Phi đưa mắt nhìn ra ngoài hồi lâu, rồi chậm rãi nói. Quý cô nương, tại hạ chợt nghĩ đến mấy việc, chẳng hiểu là có đúng hay không. Tại hạ xin đưa ra trình bày để cô nương suy nghĩ kỹ xem. Nhưng mà tại hạ muốn xin cô một việc. Lôi lão tiền bối yêu cầu điều chi? Lời yêu cầu của tại hạ nói ra đây, nếu như cô nương không tin thì xin cô nương coi như là không có. Nếu tiện thiếp tin thì sao? Chúng ta hãy phân tích từng điểm một để mà tìm ra đáp án. Nhưng tại hạ yêu cầu cô nương đã biết điều gì thì xin nói rõ cho nghe mới được. Bằng cô nương không tín nhiệm thì bỏ quách, đừng có thảo luận nữa. Giảng bối xin rửa tay mà nghe đây. Lôi Phi hạ thấp giọng, nói. Đàm dược sư, y thuật thông thần. Mấy năm trời, lão không chữa cho khỏi hẳn, mà cũng không làm cho lão gia chết ngay. Cứ để lão gia ở tình trạng sống dở chết dở. Đột nhiên, y dương cặp mắt lên nhìn thẳng vào mặt Nguyên Nhi, hỏi. Nguyên cô nương, mấy năm nay có lúc nào thần trí lệnh tổ phụ trở lại minh mẫn hay không? Tiện thiếp không nhớ rõ, dường như không có lúc nào gia tổ tỉnh táo cả. Nếu vậy thì đúng rồi. Nếu lệnh tổ phụ có lúc tỉnh táo, tất lão gia có nhiều điều muốn nói với cô nương. Nội lực lệnh tổ phụ thâm hậu đến vậy mà hôn mê hàng mấy năm trời không hề tỉnh lại, thì thật là một điều quái dị. Đó là điểm đáng ngờ thứ nhất. Nguyên Nhi gật đầu nói. Đúng vậy, tiện thiếp cũng lấy làm kỳ, không ngờ Lôi lão tiền bối lại có ý nghĩ sâu xa đến vậy. Tại hạ cùng với Lý Hàng Thu ngang hàng với nhau. Nếu cô nương có lòng tin cậy thì cứ kêu tại hạ bằng Lôi huynh hay gọi rõ tên họ của tại hạ tiện hơn. Nếu mà cô nương cứ kêu bằng tiền bối, thật phiền cho tại hạ ngượng ngùng lắm. Lôi huynh đã nói như vậy, tiện thiếp muốn tỏ lòng cung kính, không gì bằng tuân mệnh. Xin Lôi huynh nói cho nghe điểm khả nghi thứ hai. Đàm dược sư phái cô nương hạ sơn và đem toàn lực ra giúp đỡ để mà lấy báo vật, có phải đem về để trị bệnh cho lệnh tổ hay không? Tại hạ e rằng câu này cô nương không biết rõ đâu. Đúng vậy, cái đó tiện thiếp quả là không biết thật. Đó là điểm đáng ngờ thứ hai. Còn điểm thứ ba đáng ngờ là lão phái cô nương xuống núi, có khi đi hàng mấy tháng mới trở về. Có lẽ lão không sợ bệnh tình của tổ phụ đột nhiên biến thành nguy kịch hay sao? Nguyên Nhi đột nhiên nhảy lên chồm chồm hỏi. Phải rồi, tại sao tiện thiếp lại không nghĩ tới điều này chứ? Như vậy thật là ngu muội quá. Cái đó kêu bằng đương cục giả mê, bàn quan giả tỉnh. Người ở trong cuộc tâm thần mê loạn, người đứng ngoài coi mới tỉnh táo. Còn những việc khác, cô nhận xét rất là tinh tế đó. Chẳng phải tại hạ tán dương cô nương đâu, mà thật tình, tại hạ còn kém cô nương nhiều lắm. Nguyên Nhi nở một nụ cười thê lương, ngẩng đầu lên trong nóc nhà, tự nói để mình nghe. Ừ nhỉ, mình đi có lần mấy tháng mới về, chẳng lẽ lão không sợ gia gia bệnh thế biến thành trầm trọng nguy kịch, để có thể chết người sao? Tại hạ xin lòng ngợp dịch đàm dược sư, trong lòng lão đã nắm vững bệnh thế của lệnh tổ, mà lão cố ý kiềm chế. Lý Hằng Thu nói xen vào. Đúng rồi, vụ này từ hồ có một sợi dây vô hình ràng buộc Nguyên cô nương để mà sai khiến cô đó. Nguyên Nhi thở phào một cái rồi hỏi. Còn điểm gì đáng ngờ nữa hay không? Hãy còn. Xin Lưu Huynh cho nghe. Bữa nay lão tới đây để coi bệnh tình của lệnh tổ là có hẹn trước hay không? Lão có ước hẹn dặn tiện thiếp sai Đinh Bội cùng với Tiểu Nguyệt xuống núi đón lão. Vậy thì phải rồi. Đàm dược sư biết rõ có người đến đón mình. Sao lại cố ý trốn tránh lén tới đây một mình? Đó là bốn điều đáng ngờ. Lý Hằng Thu hỏi, còn điều chi khả nghi nữa không? Lão đến đây né tránh không cho Đinh Bội cùng với Tiểu Nguyệt gặp mình để cùng về. Dù này cũng có thể là một cuộc mưu đồ. Nhưng mà lão trù tính thế nào thì trù tính, chứ không tính được là chúng ta đã tới đây. Lão đến đã hốt hoảng, lại lật đật ra đi. Nếu lão không dự định như thế thì chả cần phải ra về hấp tấp như vậy. Đó là điều đáng nghi ngờ thứ năm. Lưu Huynh nói rất có lý. Đã có năm điều đáng ngờ như vậy, thì chúng ta có thể xác định Đàm Dược Sư là một nhân vật rất là khả nghi. Nguyên Nhi lại buông tiếng thở dài hỏi. Trước tình hình như thế này, chúng ta nên làm thế nào chứ? Theo ý của tại hạ thì chúng ta hãy tìm một bậc danh y, coi cẩn thận bệnh thế của lệnh tổ, xem có tìm ra được manh mối gì hay không. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Một bậc thần y như là Đàm Dược Sư, mà đã thi triển thủ thuật thì hạng y sư thông thường khó bề nào tìm thấy được chỗ ngoắt ngoéo. Dù này chúng ta đành trông vào khí vận may rủi mà thôi. Nguyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói. Đàm dược sư để lại thuốc, bây giờ có nên cho gia gia của tiện thiếp uống tiếp hay không? Chuyện này ta phải cẩn thận mới được. Nếu không cho uống lúc này, thì có thể bệnh tình của lệnh tổ phụ chuyển đến chỗ ngặt nghèo. Theo ý của tại hạ thì hãy cho lệnh tổ uống một ít, còn một phần để lại cho một danh y nào đó điều tra kỹ lại xem, thứ thuốc đó có tác dụng gì hay không. Cách đó hay lắm. Đàm dược sư lúc ra đi đã hẹn ít nhất là 3 ngày, nhiều nhất là 7 ngày, lão sẽ trở lại. Vì vậy chúng ta phải hoàn thành việc này trong vòng 3 ngày. Lý Hằng Thu nói.